Đạo, chương 1861, chuyển thế luân hồi. Góc truyện audio.com. GT, phủ hạ nhân theo thứ tự bưng lên chuẩn bị thức ăn ngon. Đãi tửu thủy dâng đủ. Lý Thị Lang nâng chén nói: "Chén thứ nhất rượu, lão phu kính chư vị khách quý, dùng bề ngoài lòng biết ơn, nhưng lão phu tuổi tác đã cao, hôm nay chỉ cái ẩm một chén này, còn lại chư vị tùy ý là được." Mọi người đều nâng chén uống một hơi cạn sạch. Lý Càn đứng dậy, đi vào đường hạ quỳ gối quỳ xuống, kính cẩn dập đầu, nói: "Nhi tử bất hiếu, quanh năm không được phụng dưỡng phụ thân dưới gối. Hôm nay ngày sinh, nguyện phụ thân đại nhân phúc thọ song toàn, phúc trạch kéo, hài nhi xuống núi lúc, sư tôn đặc biệt ban thưởng hạ duyên thọ đan một quả, dùng chúc mừng phụ thân đại nhân ngày sinh chi hỷ." Duyên thọ đan, đồng môn cái kia nữ tu kinh hô một tiếng, đôi mắt dễ thương dị sắc nổi lên, nhìn về phía Lý Càn ánh mắt chưa phát giác ra lộ ra hâm mộ chi ý. Trạch Lâm cùng một gã nam tử khác, mắt tắc thì đồng thời hiện lên một tia ghen ghét. Lý Càn sư đệ quả nhiên được sư tôn coi trọng, lại ban thưởng hạ như vậy linh dược. Lý Thế Bá nuốt viên thuốc này về sau, là được giặt rửa tinh phạt tùy thoát thai hoán cốt, lăng không lần nữa thọ nguyên 50 tái. Cơ duyên như thế tạo hóa, mặc dù thế gian nhân hoàng cũng khó có thể đạt được. Trong nội đường khách mới khẩu nhao nhao kinh hô một tiếng, nhìn về phía Lý Càn tay hộp gấm, ánh mắt trở nên vô cùng nóng bỏng. Hôm nay nhìn thấy như vậy tiên gia linh đan, mọi người nhìn về phía Trạch Lâm bọn người ánh mắt lập tức càng nhiều vài phần kính sợ cùng kính cẩn. Lý Thị Lang tâm cũng một hồi kích động, đứng dậy chắp tay thi lễ, nói: "Đa tạ tiên sư ban thưởng hạ linh đan, lão phu vô cùng cảm kích." Nhưng vào lúc này, trong nội đường đột nhiên truyền đến một đạo nhàn nhạt hừ lạnh, lộ ra nhàn nhạt khinh thường chi ý. Áo bào xanh nam tử khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: "Tiêu huyết, không muốn sinh sự." Sau lưng hắc y nam tử có chút cúi đầu: "Vâng, chủ nhân." Bất quá lúc này, Trạch Lâm ba người ánh mắt đã rơi xuống, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lý Càn cũng khẽ nhíu mày, nhưng hắn nhìn về phía áo bào xanh nam tử, không biết ngân hà nguyên do, thoáng chần chờ hay vẫn là chưa từng mở miệng. Nhưng hắn không có truy cứu việc này, cũng không có nghĩa là mặt khác ba người có thể buông. Trạch Lâm lạnh giọng nói: "Mới vừa rồi là ai hừ lạnh, lăn ra đây." Hắn mặc dù tại hỏi thăm, nhưng ánh mắt lại lạc tại áo bào xanh nam tử chủ tớ trên người. Áo bào xanh nam tử khẽ nhíu mày, chưa mở miệng, sau lưng Tiêu Huyết đã tiến lên một bước, thản nhiên nói: "Ngươi phải như thế nào?" "Lý Thế Bá, hôm nay cũng không phải là vãn bối muốn phá hư thọ yến, nhưng liên quan tông môn thể diện, vãn bối chỉ có thể thất lễ." Trạch Lâm chắp tay nói xong, mắt lệ mang lóe lên: "Ta tông môn ban cho tiên gia linh đan, bằng ngươi chính là phàm nhân, cũng dám vọng thêm đùa cợt. Hôm nay nếu không đánh tan ngươi ba hồn bảy vía, tiên đạo uy nghiêm ở đâu? Tăng thêm phàm nhân thọ nguyên 50 tái, không nhập lưu linh đan mà thôi. Tiễn đưa vật ấy vì thọ lễ vốn là chê cười, là ngươi chờ mình ném vào mặt, cùng ta có quan hệ gì đâu. Tốt, tốt, tốt, như hôm nay ngươi có thể xuất ra càng thêm chân quý hạ lễ, tắc thì chuyện hôm nay thôi. Nếu không liền đừng trách thủ hạ ta vô tình." Tiêu Huyết cười lạnh, đi đến Lý Thị Lang án trước, chắp tay nói: "Tạm mượn lễ vật dùng một lát, để cho, đợi chút nữa hoàn trả." Hắn cầm qua tống xuất hộp dài, thò tay mở ra, mở mắt nhìn xem: "Như vậy lễ vật, người tông môn lấy được ra sao?" Hộp dài, một thanh trường kiếm yên tĩnh nằm ở hắn, phong cách cổ xưa tự nhiên, không một chút khí tức tiết lộ. Trạch Lâm ánh mắt quét qua, cười lạnh nói: "Bất quá phàm tục bảo kiếm, Mặc dù chém sắt như chém bùn tại chúng ta tiên ra mắt, cũng như sắt vụn, có mắt không tròng. Tiêu Huyết cầm kiếm nơi tay, trường kiếm ra khỏi vỏ chỉ phía xa ba người. Cầm trong tay kiếm này, mặc dù người phàm tục, muốn giết ngươi như vậy nhân vật, cũng chỉ tại trở bàn tay gian. Ở giữa, lúc nói chuyện, thần kiếm một đám sát ý lập tức xuất hiện, quanh quẩn Trạch Lâm Tam người quanh thân, lại để cho bọn hắn thân thể bỗng nhiên cứng đờ, như đặt mình trong núi thây biển máu. A Tỳ địa ngục giống như, bình thường, khuôn mặt bỗng nhiên trắng bệch lại không một chút huyết sắc. Áo bào xanh nam tử thản nhiên nói, Tiêu Huyết, đã đủ rồi, bá, trường kiếm vào vỏ, một đám sát ý lập tức biến mất, Trạch Lâm Tam người trực tiếp nhuyễn đến trên mặt đất, toàn thân lạnh mồ hôi như mưa đem áo bào ướt nhẹp, như chậm một chút nữa, chỉ dựa vào cái này sát ý, liền đủ để cho bọn hắn tâm thần sụp đổ, nguyên thần tán loạn mà vong. Ba người ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Huyết, ánh mắt lộ ra thật sâu sợ hãi. Lý Cản biến sắc, hắn quay đầu nhìn về phía áo bào xanh nam tử. Chưa mở miệng, liền thấy hắn đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời như sao thần giống như. Một hồi trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến, đợi cho hết thảy khôi phục. Hắn thân ảnh đã xuất hiện tại một mảnh trắng xóa không gian. Mà áo bào xanh nam tử liền đứng tại hắn cách đó không xa. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao phải tiếp cận ta Lý gia? Áo bào xanh nam tử lắc đầu, thản nhiên nói, cũng không phải là bổn vương tiếp cận Lý gia, mà là ngươi gọi bổn vương tới đây. Thời gian quay lại đến năm đó dân tộc hồi hột một trận chiến lúc, diệt thần chi mũi tên bắn ra, đa thiên la bàn sụp đổ. Một giọng nói trực tiếp tại hắn tâm thần vang lên. 60 năm sau, man hoang tinh vực, thỉnh Tiêu thần đạo hữu đến đây tìm ta. Một chỉ, cái, tinh đồ tọa độ, tùy theo ra hiện tại hắn nguyên thần. Thanh âm này, rõ ràng là cái kia Lý gia lão tổ. Đa thiên la bàn nơi tay, nhiều lần trợ Tiêu thần thoát hiểm. Lần này ân tình tự nhiên không để cho quên mất. Cho nên tại mọi việc ổn định về sau, Tiêu thần ám đã đi ra vương thành, mang theo Tử Yên tứ nữ, đi tới nơi này khỏa tu chân tinh lên, tùy ý chọn một thành trì ở lại, hưởng thụ phàm nhân giống như an bình sinh hoạt lúc, đồng dạng đang đợi sự xuất hiện của hắn. Thẳng đến hôm qua, Lý Phủ Thiệp mời tiễn đưa đạt, lòng hắn thần mờ mờ ảo ảo sinh ra cảm ứng. Liền biết chính mình phải đợi chi nhân đã đến, mà người này là được Lý Càn. Lập tức hắn mặt lộ vẻ mê vẻ nghi hoặc, Tiêu thần một bước phóng ra, thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Lý Càn trước mặt, thò tay chỉ về phía trước điểm xuống, hạ xuống hắn mi tâm phía trên, có quan hệ đa thiên la bàn sự tình, hóa thành vô số hình ảnh, trực tiếp dung nhập lòng hắn thần. Làm xong việc này, hắn thu tay lại lui ra phía sau, nhìn xem Lý Càn nhắm mắt nhíu mày, thân thể hơi run rẩy. Rất nhanh thân thể của hắn liền khôi phục lại bình tĩnh, đôi mắt chậm rãi mở ra, cả người khí tức cùng lúc trước đã xảy ra vài phần biến hóa, đôi mắt linh quang lập lòe như sao vân lưu chuyển giống như. Coi chừng bên người chi nhân, nỉ non nói nhỏ theo hắn khẩu phát ra. Tiêu thần sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Nhưng Lý Càn đã theo vừa rồi trạng thái tỉnh lại. Đôi mắt khôi phục thanh minh. Hắn sắc mặt có chút hoang mang. Rồi lại coi như đã minh bạch cái gì. Ánh mắt nhìn hướng Tiêu thần. Bờ môi có chút rung rung. Một lúc sau vừa rồi thấp giọng mở miệng. Ta đã biết một sự tình. Nhưng càng nhiều nữa vẫn là mê hoặc. Ta thật là hắn sao? Tiêu thần thoáng trầm mặc, gật đầu nói, như ngươi không phải hắn, căn bản sẽ không thức tỉnh bộ phận trí nhớ. Ta không biết ngươi vì sao phải lựa chọn luân hồi chuyển thế. Nhưng ngươi bây giờ đã bắt đầu thức tỉnh, khôi phục chuyển TH, ế tiêu tán trí nhớ cần bao nhiêu thời gian? Bổn vương cũng không thể xác định. Hiện tại bổn vương cho ngươi hai lựa chọn. Một, cùng ta rời đi. Bổn vương hội sẽ che chở ngươi thẳng đến ngươi khôi phục trí nhớ. Thứ hai, ở lại Lý gia, ta và ngươi nhân quả như vậy chấm dứt. Đợi cho ngày sau ngươi trí nhớ khôi phục sau lại đến tìm kiếm bổn vương. Lý Càn cười khổ, khuôn mặt hơi lộ ra chua xót. Ngươi cho rằng hôm nay ta còn có thể tiếp tục lưu lại Lý gia sao? Ta với ngươi đi. Tiêu Thần gật đầu, phất tay áo vung lên. Lý Càn thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn vẫn không có lập tức rời đi. Chau mày, ánh mắt hơi có vẻ âm trầm. Vừa rồi một câu kia, coi chừng, bên người chi nhân, hiển nhiên không phải Lý Càn mở miệng, mà là Lý gia lão tổ tại thức tỉnh lập tức truyền lại cho tin tức của hắn. Thế nhưng mà hắn muốn biểu đạt đấy, đến tột cùng là có ý gì? Hắn đến tột cùng là ai? Lại để cho hắn coi chừng đề phòng đấy. Là ai? Hôm nay xem ra, tuy nhiên hắn đã tìm được Lý gia lão tổ truyền thế. Nhưng bí ẩn chẳng những không có cởi bỏ, ngược lại trở nên càng ngày càng nhiều. Hơn nữa hết thảy, ẩn ẩn tầm đó, cùng hắn có kiếp trước liên quan, như là một chương đầy trời đại, giấu ở sương mù chi. Hôm nay hắn chỗ đã thấy, chỉ là biên giới. Tiêu Thần hít vào một hơi, đem tâm một cổ nóng nảy ý đè xuống. Năm đó nhỏ yếu lúc, ngẩng đầu nhìn lên sương mù che bầu trời. Nhưng hôm nay hắn đã có kích thích sương mù lực lượng. Đã đụng chạm tới cái này mở lớn. Như vậy cuối cùng có một ngày, hắn đem có thể thấy rõ hết thảy. Một bước phóng ra, hắn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lý Càn cảm giác thân thể chấn động. Đãi trước mắt ánh mắt khôi phục, phát hiện hắn còn đang Lý gia đại đường. Tiêu Thần an tọa bàn thấp về sau, thân ảnh chưa từng hoạt động nửa điểm. Trước khi hết thảy như là mộng ảo, nhưng trong óc xuất hiện trí nhớ, lại rõ ràng nói cho hắn biết, vừa rồi sự tình thật là sự thật. Thoáng trầm mặc, hắn lại lần nữa quỳ rạp trên đất, hướng Lý Thị Lang hành đại lễ lễ bái, tạ ơn kiếp này công ơn nuôi dưỡng. Thích thú không nói một lời, đứng dậy đứng ở Tiêu Thần sau lưng. Lý Thị Lang mặt lộ vẻ kinh nghi, nhưng còn không đợi hắn mở miệng, Tiêu Thần đã chắp tay mở miệng. Lý lão đại nhân, bổn tọa chính là người tu đạo. Bởi vì cảm giác cùng ngươi dưới gối con thứ ba Lý Càn có một phen nhân quả đặc biệt, chỗ này chờ hắn 3 năm. Hôm nay hắn đã tỉnh ngộ, đem theo bổn tọa mà đi, bên trên tu đại đạo. Từ nay về sau cả đời không hề bước vào phàm tục. Bổn tọa tặng cho ngươi chi pháp bảo, có thể vi Lý Thị nhất mạch kế thừa chi vật. Nhỏ máu tức có thể nhận chủ, đem bảo vật này cung phụng ra. Như gặp hung hiểm, bảo vật thì sẽ ra khỏi vỏ, có thể bảo vệ ngươi Lý gia ngàn năm an khang. Ngàn năm sau, bảo vật tự hủy, nơi đây nhân quả đã xong. Bổn tọa đi đầu một bước. Nói xong, hắn chân bước tiếp theo phóng ra. Cùng Tiêu Huyết, Lý Càn hai người lập tức rời đi. Thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thành Nam đại đạo Tiêu Phủ. Trong một ngày người không, phòng trống, trong lúc nhất thời tiên nhân hàng lâm. Bàn cho Lý gia tiên bảo tin tức nhanh truyền ra. 10 ngày về sau, này tinh bên trên mấy cái tu chân tông môn cường giả đến đây. Cho đến theo Lý gia lấy đi bảo kiếm. Nhưng chưa chờ bọn hắn ra tay, liền có một đạo kiếm quang tự động lên không, gào thét mà qua, nhất tới gần Lý gia nhà cửa mấy tên tu sĩ bị lập tức chém giết. Toàn bộ không một chút sức phản kháng. Kinh, trải qua, này một chuyện, này tinh tu chân tông phái hoảng hốt, nhao nhao nghiêm lệnh môn hạ đệ tử. Cả đời không được đi vào Lý gia chỗ thành trì nửa bước. Cách chương.